Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đệ 150 chương Nê Nhân chương 9. Thật sự thực xin lỗi Tam Thủy Lão Sư, thật sự là quá xin lỗi, không có việc gì. Hảo hảo, thật sự không có việc gì, điện thoại đối diện Mao Tiểu Nhạc vì chính mình không thể phò ước điên. Cuồng xin lỗi. Ở Vệ Tuân không nhịn được mà bật cười, tỏ vẻ không có việc gì sao. Mao Tiểu Nhạc vẫn là áy náy xin lỗi vài biến. Sau đó hắn lắp bắp, thử thăm dò hẹn mặt khác thời gian, chờ đến Vệ Tuân đồng ý sau. Mao Tiểu Nhạc vui sướng giống điều cầu tử. Lần thứ hai xin lỗi sau vô cùng cao hứng treo điện thoại, phía trước Vệ Tuân cùng Mao Tiểu Nhạc hẹn. Hôm nay cơm sáng. Hiện tại Vệ Tuân vừa trở về không lâu, Mao Tiểu Nhạc điện thoại liền đánh lại đây. Lại là vì chính mình lâm thời có việc không thể phó ước. Ngượng ngùng về phía Vệ Tuân điên cuồng xin lỗi, thế nào ngươi không sao chứ, Úc Hòa Tuệ sớm lo lắng. Sốt ruột không được, thấy Vệ Tuân còn chậm gì gì tiếp điện thoại. Mao Tiểu Nhạc còn ở bên kia nói dài dòng đắc. Hắn hận không thể chính mình đem điện thoại treo, bị thương sao, thân thể thế nào, tinh thần trạng thái thế nào. Úc Hòa Tuệ trực tiếp thay đổi hồ thái, khẩn trương vây quanh Vệ Tuân xoay quanh, nơi nơi ngửi ngửi. Hắn thực lực không hoàn toàn khôi phục, hồ thái cảm giác lực so người thái so cường, có hay không bị thương, ngoại thương nội thương, thậm chí tinh thần có hay không ra vấn đề, Úc Hòa Tuệ đều có thể ngửi được một ít. Ân, xoay vài vòng sau, Úc Hòa Tuệ lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu tình, trên người của ngươi vực sâu hơi thở giảm bớt. Ân, về. Tuân lười biếng ứng một câu. Hắn giờ phút này thả lòng cực kỳ, cũng thích ý thoải mái cực kỳ. San giá trị hoàn toàn hồi mãn. Vệ Tuân hiện tại liền rất tưởng hào hào ngủ một giấc, nhưng làm Vệ Tuân không tắm rửa liền ngủ quà. Thực so giết hắn đều khó. Vệ Tuân ngáp một cái. Do dự một chút. Vẫn là không hướng trên giường nằm. Mà là đi trước phòng tắm tắm rửa. Cởi áo choàng sau, Vệ Tuân lại cởi ướt đẫm quần áo. Nơi dừng chân không gian không lớn. Không có chuyên môn phòng thay quần áo. Phòng tắm càng tiểu. Đều là nam nhân. Vệ Tuân dứt khoát liền ở mép giường thoát quần áo, vì thế Úc Hòa Tuệ rõ ràng Vệ Tuân trên người rậm rạp vệt đỏ, như là trên nền tuyết hồng mai, từ cổ sau đến xương cùng, liền cổ chân chỗ cũng có tinh tinh điểm điểm hồng, đặc biệt là vai lưng xương bướm kia khối càng là khu vực tai họa nặng, thâm thâm thiền thiền, như là bị thứ gì thô bạo quấn quanh săn hút quá dường như. Vệ Tuân làn da tái nhợt, càng sấn đến vệt đỏ chói mắt bắt mắt. Úc Hòa Tuệ ấn toàn bộ hồ ly đều ngây ngẩn cả người, tí tách liền. Ở Úc Hòa Tuệ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn bổn hồ vạn phần khiếp sợ thời điểm. Úc Hòa Tuệ nhìn đến một giọt lực hiện sền sệt chất lỏng. Theo Vệ Tuân xương sống tuyến chảy xuống. Cuối cùng lướt qua eo oa, nó chảy xuôi quá địa phương. Những cái đó vệt đỏ đều ở bay nhanh biến thiền, như là có một đôi vô hình bàn tay to, ở lặng yên không một tiếng động lau đi Vệ Tuân trên người dấu vết. Trường hợp này nói không nên lời. Quỷ dị kinh tủng. Vệ Tuân thấy Vệ Tuân vào phòng tắm, tiểu hồ ly theo bản năng đi phía trước một hướng, chính đụng vào phòng tắm trên cửa, phanh, này sẽ có cái gì quan trọng sự sao. Vệ Tuân lực hiện mệt mỏi, thanh âm xuyên thấu qua tắm vòi sen tiếng nước truyền đến, nếu không có đặc biệt quan trọng. Ta muốn trước tắm rửa một cái. Trên người quá dính, không. Không có đặc biệt quan trọng. Úc Hòa Tuệ hơi hơi hé miệng. Lại đóng chặt, hắn xoay mấy cái vòng. Cuối cùng lẩm bẩm nói, không có việc gì. Người trước tẩy, hắn đến ngẫm lại, nghe Úc Hòa Tuệ nói không có việc gì. Vệ Tuân liền tiếp tục tắm rửa. Hắn lữ quán nơi dừng chân trước mắt diện tích không lớn. Hơn nữa đại bộ phận đều là dưỡng ong dưỡng trùng công năng khu. Nghỉ ngơi khu đến nay chỉ có 4 mét vuông. Còn bị giường chiếm một nửa, bởi vậy này chỗ tắm vòi sen địa phương rất nhỏ. Chỉ đủ an một cái tắm vòi sen vòi phun. Vệ Tuân vô pháp phao tắm. Muốn nói tắm rửa, kỳ thật vẫn là hồi hiện thực trong nhà tẩy càng thoải mái. Nhưng Vệ Tuân trên người có điểm đồ vật, lại là đến ở lữ quán nơi dừng chân xử lý tốt, sách. Thật nhiều, dòng nước quá thân thể. Nào đó địa phương có vẻ dị thường bóng loáng, liền bọt nước đều không thể lưu lại. Vệ Tuân dùng ngón tay thổi qua làn da, liền quát xuống dưới một tầng lý ly trạng dịch khối, là nửa trong suốt, dính ở trên ngón tay ôn nhuận sáng trong, không có đem nó hướng đi. Vệ Tuân móc ra cái phong kín vật chứa, đem này đó dịch khối tất cả đều thả đi vào. Chúng nó tựa hồ không nghĩ rời đi Vệ Tuân làn da, lưu luyến không rời dính ở mặt trên. Đặc biệt là ở phía sau bối loại địa phương này, rửa sạch lên thật sự lao lực, phiền toái. Vệ Tuân rửa sạch phiền, hắn dứt khoát đem MU bàn tay trái đến phía sau, lạnh lùng nói, xử lý sạch sẽ. Ồ, hoảng hốt gian hình như có một tiếng lang lẩm bẩm vang lên, khinh khinh nhu nhu, mang theo thân mật cùng lấy lòng, nhưng lại có chút cọ tới cọ lui. Như là không nghĩ rửa sạch Vệ Tuân vai lưng thượng còn sót lại dịch khối, dường như quả nhiên là chiếm hữu dục. Vệ Tuân nhướng mày, đương phát hiện chính mình trên người có loại này ướt đẫm chất lỏng, đặc biệt là chúng nó phần lớn đều ở xúc tua đã từng quấn quanh quá phía sau lưng cánh, cổ cùng xương cùng chỗ khi. Vệ Tuân trước tiên hoài nghi lè, nhưng Vệ Tuân nhớ rõ những cái đó xúc tua lưu lại chất lỏng sớm bị cánh ma lân hấp thu, tới tăng cường hắn vực sâu phù hợp tính, ngược lại là sau lại ở An Tuyết Phong biển sâu tâm linh ảo cảnh nội, đánh thức cá voi cọp thái An Tuyết Phong khi, nó từng quay chung quanh Vệ Tuân xoay vài vòng, hơn nữa xác nhận hắn trạng thái dùng vây cá cọ sát, dùng đầu nhẹ đỉnh Vệ Tuân thân thể, hơn nữa còn thử đem Vệ Tuân hàm ở trong miệng, bị trọng điểm chiếu cố quá địa phương chính là hắn phần lưng, phía sau các nơi. Vệ Tuân như suy tư gì, giơ tay ở trước mặt trên vách tường vẽ cái vòng. Lữ quán nơi dừng chân mua sắm sau, hết thảy cơ sở phương tiện đầy đủ hết, ngày thường có thể thu hồi, yêu cầu sử dụng khi tùy thời đều có thể xuất hiện ở Vệ Tuân họa trong vòng trên vách tường. Xuất hiện một mặt hình tròn gương, vừa lúc chiếu đến Vệ Tuân yết hầu chỗ. Vệ Tuân lúc này mới nhìn đến chính mình hầu kết chỗ vẫn còn sót lại một mặt đỏ thắm sắc, một giọt cá lọt lưới dịch khối dính ở mặt trên. Chỉ chốc lát này màu đỏ liền hoàn toàn biến mất, yết hầu chỗ làn da lại khôi phục bình thường màu da. Vệ Tuân ánh mắt vi diệu, trầm ngâm nói, An Tuyết Phong chiếm hữu dục, không cần xem hắn đều biết, chính mình vai lưng thượng, sau thắt lưng phương, phàm là bị xúc tua quấn quanh hấp thụ quá địa phương, khả năng đều lưu lại bắt mắt hấp thụ vệt đỏ. Cố tình này đó địa phương phần lớn đều ở sau người, đều ở quần áo che đậy hạ. Vệ Tuân vô pháp trước tiên phát hiện, mà cá voi cọp lén lút cho hắn tô lên này đó trong suốt dịch nhảy, chính là có thể tiêu trừ vệt đỏ này, nhưng không giống đứng đắn cá voi cọp. Vệ Tuân sách nói. Quả nhiên, ở hắn đợi 2-3 giây sau, nguyên bản ma thành cố ý kéo dài lang không cần thúc giục, liền nghe Vệ Tuân nói đem những cái đó dịch nhầy tất cả đều quát xuống dưới. Từ Vệ Tuân toàn thân trên dưới quát xuống dưới dịch khối không sai biệt lắm chứa đầy một cái 500ml. Vật chứa này sẽ Vệ Tuân mới rốt cuộc có thể hảo hảo tắm rửa chiếm hữu dục phương diện này. Xem ra đối thú thái ảnh hưởng càng sâu, cũng đúng. Phía trước mạo hiểm được đến An Tuyết Phong chiếm hữu dục sau, biểu hiện hình thức chính là tay trái cổ tay nhiều nửa vòng thú dấu răng. Vệ Tuân cũng hơi nghiên cứu quá. Ở có An Tuyết Phong ở trường hợp, tựa như ở Tàng Bắc khi, sẽ có tùy thân thú thái vẫn luôn theo bên người bảo hộ hắn. Tựa như lúc ấy bị thác xoa lạt ma nhìn đến báo tuyết hộ thân linh, Bạch Lang Vương hộ thân linh giống nhau, nhưng ở An Tuyết Phong không ở trường hợp. Tỷ như nói hiện tại, cái loại này hộ thân linh liền sẽ không vẫn luôn xuất hiện. Chỉ ở Vệ Tuân cùng dấu răng câu thông, có yêu cầu khi, đối phương mới có thể hiện thân. Vệ Tuân phía trước mấy phen xác nhận quá, nó cũng không có bình thường trí tuệ, so dã thú còn muốn càng nguyên thủy, chỉ y theo độc chiếm dục tới hành động, như bảo hộ vệ tuân, phòng ngừa mặt khác đồ vật tiến vào vệ tuân thân thể. Từ từ, vệ tuân có thể đơn giản mệnh lệnh nó, cùng nó câu thông, nhưng đương mệnh lệnh cùng độc chiếm dục xung đột khi, đối phương khả năng sẽ do dự, sẽ không lập tức 100% chấp hành. Tựa như hiện tại, ở dịch khối đem vệ tuân trên người vệt đỏ toàn bộ hủy diệt khi, hộ thân linh mới tích cực chấp hành vệ tuân mệnh lệnh. Đem trên người hắn dịch khối toàn bộ trở thành hư không, có thể tiêu trừ lưu lại dấu vết, hoặc là nói, có thể tiêu trừ lưu lại ảnh hưởng. Vệ tuân hướng về phía tắm, cầm lấy một lọ chất lỏng quơ quơ, nó rời đi vệ tuân làn da, bị trang nhập vật chứa sau bày biện ra một loại thuần túy xinh đẹp màu trắng ngà. Trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ từng đợt hoa văn màu đen, hắc bạch giao nhau, có chút giống cá voi cọp nhan sắc, lại là bạch nhiều hắc thiếu, ở vật chứa nội. Chúng nó đồng thời cùng tồn tại, lại không hợp tính, lẫn nhau không ảnh hưởng. Màu trắng ngà chính là cá voi cọp lưu lại dịch nhầy. Màu đen chính là lưu lại năng lượng. Vệ tuân trong lòng vừa động, hắn mở ra vật chứa, đào ra một khối màu trắng ngà dịch nhầy. Sau đó hắn thử, đem này dịch nhầy đổ hướng tay trái cổ tay, kia nửa vòng bụi gai hoa văn ở địa phương, nhưng không đợi vệ tuân ngón tay rơi xuống, kia ngày xưa ẩn với làn da hạ bụi gai văn nhưng vẫn phát hiện ra tới. Lại còn có nửa thoát ly thủ đoạn, nó hướng lên núi thẳng giống nhau cong lên một nửa, chống lại vệ tuân ngón tay, kiên quyết không cho hắn tiếp cận. Đạt mị ân thực sự có phản ứng, vệ tuân tới hứng thú, lại thử mấy phen, xác định sẽ khiến cho bụi gai xăm mình phản ứng nhỏ nhất lượng, mới thong thả ung dung thu tay lại. Thế nhưng thật là có thể tiêu trừ ảnh hưởng đồ vật, thứ tốt a. Vệ tuân phía trước mới vừa mạo hiểm đắc thù thời điểm, còn nghĩ tới tình yêu cùng An Tuyết Phong chiếm hữu dục có thể hay không đột nhiên biến mất, có thể duy trì bao lâu, có không nhiều duy trì một đoạn thời gian, nhưng trước khác nay khác, hiện tại này hai dạng mạo hiểm thành quả còn không có biến mất. Vệ tuân đã cân nhắc nên như thế nào làm chúng nó biến mất, không phải muốn lập tức lau đi chúng nó, mà là vệ tuân càng thói quen chính mình có thể có phản chế thủ đoạn. Hắn tưởng lưu trữ liền lưu trữ, không nghĩ lưu trữ cũng có thể lập tức đem chúng nó cấp làm biến mất mới được. Mạo hiểm chính là điểm này không tốt, nó không có tuyệt đối xác định hiệu quả, cũng vô pháp bỏ mạo hiểm thành quả. Thế cho nên hiện tại vệ tuân rất ít đối người mạo hiểm, chính là bởi vì nó không xác định tính thật sự quá lớn. Nếu màu trắng ngà dịch nhầy có thể tiêu trừ lưu lại ảnh hưởng, kia nguyên với màu đen năng lượng hay không cũng có thể tiêu trừ An Tuyết Phong chiếm hữu dục. Vệ tuân tạm thời vô pháp nếm thử, bởi vì những cái đó màu đen sợi mỏng quá ít, hơn nữa tất cả đều hỗn tạp màu trắng dịch nhầy chung, vô pháp đơn độc lấy ra. Chờ hắn có thể đơn độc lấy ra sau, vệ tuân sẽ thử lại. Vệ tuân chờ vệ tuân tắm rửa xong ra tới, thu hồi phòng tắm sau, hắn chính nhìn đến Úc Hòa Tuệ ngồi ở mép giường, trịnh trọng nghiêm túc nhìn phía hắn, phảng phất muốn cùng hắn thương lượng người nào sinh đại sự. Ngươi vực sâu hơi thở biến đạm, là An đội giúp ngươi giảm bớt một ít trạng thái xấu đi. Đúng vậy, vệ tuân ngồi vào trên giường, dùng khăn tắm xoa tóc. Hắn không thói quen dùng máy sấy. Hắn cùng Úc Hòa Tuệ ngồi rất gần. Úc Hòa Tuệ theo bản năng liếc mắt một cái vệ tuân yết hầu, không lại nhìn đến vệt đỏ. Nhưng Úc Hòa Tuệ phức tạp tâm tình lại không cách nào giảm bớt. Úc Hòa Tuệ châm trước một lát, sau đó hỏi, An đội người này ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao vậy? Vệ tuân nhướng mày, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn cùng ngươi nói hướng dẫn du lịch cùng lữ đội trưởng liên kết loại sự tình này. Úc Hòa Tuệ nghiêm túc lên. Kỳ thật hắn phía trước có rất nhiều sự tưởng cùng vệ tuân nói, Nhưng hắn tạm thời đều buông xuống, bởi vì liên kết loại sự tình này. Đối hướng dẫn du lịch mà nói dị thường quan trọng, ngươi hẳn là biết. Lữ quán kỳ thật là cổ vũ quá bụa hướng dẫn du lịch trở về lữ đội. Cổ vũ hướng dẫn du lịch trở thành lữ đội chuyên trúc dẫn đầu hướng dẫn du lịch, ngươi hiện tại san. Giá trị, hẳn là hồi đầy đi, đúng vậy, Vệ Tuân thản nhiên nói. Phương diện này tri thức, hắn hiểu biết đến chỉ là một ít văn bản thượng. Nhưng càng sâu tầng khẳng định không bằng Úc Hòa Tuệ biết đến nhiều, hắn cũng muốn nghe xem Úc Hòa Tuệ muốn nói gì. An Tuyết Phong là một người lữ đội trưởng. Hắn phi thường cường đại. Nếu ngươi cùng hắn liên kết, mặc kệ là ở lữ trình ngoại, vẫn là lữ trình nội, chỉ cần ở hắn bên người, ngươi tùy thời đều có thể hồi mãn san giá trị. Úc Hòa Tuệ nói, mặt khác lữ đội cũng là như thế. Chẳng qua xem liên kết lữ khách mạnh yếu, cường hồi san liền mau, nhược liền hơi chút chậm một chút, nhưng cũng có thể hoàn toàn hồi mãn san giá trị cùng những cái đó sang quý hồi san đạo cụ. Hy hữu hồi san vật phẩm so sánh với, phương thức này càng mau lẹ càng giá rẻ, mà lữ khách ở lữ trình chung cũng sẽ gặp được rất nhiều. Không thể diễn tả nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ không có san giá trị này một thuộc tính, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Càng là cường đại lữ khách, chịu ảnh hưởng càng nặng, như là An đội, tình huống của hắn kỳ thật phi thường không xong. Ân Úc Hòa Tuệ thời khắc quan sát đến Vệ Tuân biểu tình, thấy hắn bình tĩnh theo tiếng, cũng không có đối An đội tình huống thực tao loại sự tình này có bất luận cái gì kinh ngạc. Trong lòng hơi trầm xuống, quả nhiên, kề bên mất khống chế mang đi Vệ Tuân, vô cùng có khả năng là cưỡng bách Vệ Tuân hỗ trợ thư giải. Hơn nữa ở An Tuyết Phong ra tay sau, Vệ Tuân không có lập tức trở về, ngược lại mất tích càng dài thời gian, nhưng là hướng dẫn du lịch gia nhập lữ đội. Cùng lữ khách liên kết sau, là có thể giải quyết lữ khách trạng thái xấu, tiêu trừ những cái đó ảnh hưởng. Cho nên theo lý mà nói, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách là đôi bên cùng có lợi, là cùng tồn tại, lữ khách nhất có thể tránh tích phân, có thể cung cấp nuôi dưỡng hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch mang đội, khai quật các loại lữ trình chủ tuyến, vì đội nội lữ khách giành lớn nhất ích lợi, lần tránh thương tổn, chẳng sợ gặp được cực độ nguy hiểm, về linh rớt san dị hóa. Cũng bởi vì đội nội có liên kết ở, hướng dẫn du lịch sẽ không có nỗi lo về sau, nhưng trên thực tế, rất ít hướng dẫn du lịch sẽ cùng lữ đội. Tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch đều lựa chọn gia nhập đại đạo sáng lập liên minh. Mà tuyệt đại bộ phận lữ đội cũng không có ngang nhau hướng dẫn du lịch, không chỉ có là bởi vì hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian mâu thuẫn. Này trong đó có càng sâu tầng nguyên nhân, liên kết loại đồ vật này có thể chia làm thiền độ, trung độ cùng chiều sâu. Úc Hòa Tuệ rất có thâm ý nói, một khi hướng dẫn du lịch cùng nào đó lữ khách liên kết, theo cho nhau thư giải, an ủi số lần gia tăng, đối với đối phương tâm linh ảo cảnh ảnh hưởng càng sâu, liên kết trình độ cũng tự nhiên mà vậy sẽ gia tăng. Nói đến này, Úc Hòa Tuệ dừng một chút, thấy Vệ Tuân vẫn không có nói hỏi. Trong lòng dâng lên không tốt ý niệm, xong rồi. Vệ Tuân liền tâm linh ảo cảnh đều đã biết. Này khẳng định là An Tuyết Phong cùng hắn giảng, lấy An đội tính cách hắn tuyệt không sẽ chủ động. Giảng này đó, nếu hắn cùng Vệ Tuân nói, đó chính là nào đó tự mình bảo hộ bản năng. Hắn nhất định là tình huống cực kỳ không xong. Kề bên hỏng mất, ở cực yêu cầu hướng dẫn du lịch trấn an, mới có thể theo bản năng đàm luận khởi những đề tài này, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nếu thật. Tới rồi cái loại tình trạng này, như vậy Vệ Tuân vô cùng có khả năng bị An Tuyết Phong quẩy nhập tiến tâm linh ảo cảnh chúng, không? Song, Úc Hòa Tuệ cũng không biết nên càng lo lắng Vệ Tuân, vẫn là càng lo lắng An Tuyết Phong. Nhưng xem Vệ Tuân hiện tại không có việc gì, mà phía trước Mao Tiểu Nhạc gọi điện thoại ngữ khí, cũng không giống như là có việc bộ dáng. Hắn áp xuống trong lòng lo lắng, ngữ tốc bay nhanh, đường liên kết đến sâu nhất khi hướng dẫn du lịch liền tương đương với cùng cái này lữ đội chói định, Úc Hòa Tuệ giữa mày chói chặt. Cứ như vậy, hướng dẫn du lịch sẽ tự phát đối cái này lữ đội tràn ngập trách nhiệm tâm. Hơn nữa sẽ đã chịu lữ đội chung lữ khách ảnh hưởng. Đặc biệt là cường đại lữ khách, càng có thể ảnh hưởng hướng dẫn du lịch. Này đối tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch mà nói là không thể chịu đựng được, cũng cực độ nguy hiểm. Bởi vì hướng dẫn du lịch cũng sẽ có bảo hộ lữ đội nghĩa vụ, bị tuyển tiến lữ quán hướng dẫn du lịch đều là gần chết người, là muốn đi liều mạng vùng vẫy giành sự sống. Ở thiên nhiên sàng chọn chung, những cái đó ích kỷ, không từ thủ đoạn hướng dẫn du lịch còn sống. Những cái đó người tốt hướng dẫn du lịch lại đã chết rất nhiều. Có đôi khi không phải người tốt không cường, mà là người xấu ác hơn, càng sẽ bảo hộ chính mình. Này đó hướng dẫn du lịch không muốn gia nhập lữ đội. Nếu thêm nhược đội nói, lữ khách thực lực quá yếu, an ủi hồi san hiệu quả quá kém, lại còn có đến bảo hộ bọn họ, tương đương với mang lên một đống con chồng trước. Nếu gia nhập cường đội nói, lữ khách thực lực quá cường, liền sẽ phản ảnh hưởng hướng dẫn du lịch liên kết, an ủi, phóng thích áp lực, kỳ thật là sẽ làm người cảm thấy sung sướng. Liên kết lữ khách thực lực càng cường, phóng thích càng nhanh, hướng dẫn du lịch được đến khoái cảm liền sẽ càng cường. Thậm chí sẽ nghiện, đích xác, Vệ Tuân như suy tư gì gật đầu. Phía trước An Tuyết Phong cho hắn phóng thích cảm giác đau khi, Vệ Tuân đích xác xác nghiện rồi, người bình thường đối kịch liệt thống khổ đều sẽ bản năng lảng tránh, lùi bước, nhưng Vệ Tuân lại là mãnh liệt theo đuổi, thậm chí chủ động ôm. Xem ra này có lẽ không chỉ là đối thống khổ theo đuổi, còn có phóng thích quá nhanh dẫn tới mãnh liệt khoái cảm. Xem Vệ Tuân gật đầu, Úc Hòa Tuệ tâm càng lạnh, xong đời. Vệ Tuân tư tưởng sẽ không đã biến thành An Tuyết Phong bộ dáng đắn tưởng nói chính là, nếu hướng dẫn du lịch cùng lữ khách thực lực chênh lệch quá lớn, không chỉ có an ủi sẽ làm hướng dẫn du lịch nghiện, hơn nữa liên kết giả đem có thể lấy ý chí của mình ảnh hưởng hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ liên kết giả làm hướng dẫn du lịch vì lữ đội đi tìm chết, đi về linh, xóa san, hướng dẫn du lịch cũng sẽ đi làm. Này thậm chí không phải khống chế, mà là hướng dẫn du lịch sẽ cho rằng là tự mình nguyện ý hy sinh, chính mình nguyện ý bảo hộ lữ đội. Loại này ảnh hưởng phi thường đáng sợ. Úc Hòa Tuệ lo lắng chính là Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong chi gian thực lực chênh lệch quá lớn. Liên kết sau hắn sẽ đã chịu An Tuyết Phong nghiêm trọng ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng thậm chí có thể lan tràn đến toàn bộ quy đồ lữ đội, cho dù An Tuyết Phong đều không phải là cố ý. Nhưng bởi vì hắn thực lực quá cường, chỉ cần thực sự có liên kết, chẳng sợ chỉ là thiền tầng, Vệ Tuân đều vô cùng có khả năng đã chịu hắn ảnh hưởng. An Tuyết Phong nội tâm tín niệm là bảo hộ, là trách nhiệm, bảo hộ quy đồ, bảo hộ quan trọng đồng bạn cùng bằng hữu, làm tất cả mọi người sống sót. Mà Vệ Tuân sau lữ trình cố tình có quy đồ cùng Tịch Dương lữ đoàn người trà trộn vào đi, kia chính là cực độ nguy hiểm lữ trình a. Nếu Vệ Tuân thật bị ảnh hưởng đã có bảo hộ quy đồ ý tưởng, kia hắn vô cùng có khả năng ở nguy hiểm tới bảo hộ não phát tác, đột nhiên lao ra đi che ở những người đó trước mặt. Tựa như An Tuyết Phong quán sẽ làm như vậy, nhưng vấn đề là, Vệ Tuân ở cực độ nguy hiểm trong đoàn mới là thật sự nguy hiểm a. Những cái đó nguy hiểm các lữ khách có thể khiêng xuống dưới, nhưng hắn không nhất định có thể khiêng xuống dưới. Úc Hòa Tuệ chỉ cần hơi chút ngẫm lại liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Vệ Tuân hỏi, như thế nào tính thiền tầng liên kết? Úc Hòa Tuệ còn lưu giữ cuối cùng một chút hy vọng. Theo lý thuyết hướng dẫn du lịch cùng lữ khách lẫn nhau tiến vào quá đối phương tâm linh ảo cảnh, liền tính là có bước đầu tiếp xúc, khi bọn hắn đều đối với đối phương tiến hành quá một lần an ủi thư giải, mới xem như chân chính thiền tầng liên kết. Cũng đúng, Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong thực lực kém quá nhiều, cũng đã nói lên An Tuyết Phong an ủi hắn rất đơn giản. Nhưng Vệ Tuân cấp An Tuyết Phong làm thư giải rất khó, chẳng sợ hắn bị An Tuyết Phong quải nhập tâm linh ảo cảnh, hẳn là đều không thể khởi đến cái gì tác dụng. Rốt cuộc An Tuyết Phong quá cường, hắn tâm linh vấn đề tuyệt đối che giấu rất sâu. Vệ Tuân liền tìm đều không nhất định có thể tìm được, chúng ta đây hẳn là xem như bước đầu liên kết. Vệ Tuân như suy tư gì, nhưng ta cũng không có cái gì muốn bảo hộ quy đồ. Bảo hộ An Tuyết Phong. Đối An Tuyết Phong phụ trách ý niệm, hắn vừa rồi còn ở trong phòng tắm thử có thể hay không tiêu trừ tình yêu đâu. Cho nên Vệ Tuân cho rằng chính mình ở phương diện này cùng Úc Hòa Tuệ nói không giống nhau. Cái gì? Úc Hòa Tuệ lại là đại kinh thất sắc, không dám tin tưởng. Ngươi đối An Tuyết Phong làm thư giải, Bách Hiểu Sinh đội trưởng hiện tại tình huống thế nào? Hắn thật sự hảo chút sao? Bách Hiểu Sinh từ lúc phòng nghỉ ra tới liền đối tốt nhất mấy song đầy cõi lòng chờ mong đôi mắt. Quy đồ tất cả mọi người tễ ở cửa, mắt trông mong nhìn hắn, như là chờ ở phòng giải phẫu trước người bệnh người nhà nhóm, khá hơn nhiều. Bách Hiểu Sinh đầy đầy mắt kính, dùng số liệu nói chuyện cùng so với phía trước. An Tuyết Phong trạng thái xấu giảm bớt 5% điểm 7. Tính toán thượng hắn sử dụng hai dạng vĩ độ bắc 30 độ tín vật cùng hợp thể, chấn áp phong ấn cái khe chồng lên ảnh hưởng. An đội trạng thái xấu tổng cộng ứng một lần giảm bớt 13% điểm 25. Ta liền biết, ta liền nói đội trưởng không có việc gì. Tình huống của hắn nhất định là chuyển biến tốt đẹp, không phải chuyển biến xấu. Mao Tiểu Nhạc kích động cao hứng nói, ta đều không phải rất muốn giết người, ngốc Tiểu Nhạc. Nguyên nhân chính là vì ngươi không phải rất muốn giết người, đại gia mới càng lo lắng a. Lộc Thư Tranh chụp hạ Mao Tiểu Nhạc đầu, xác thật. Đội trưởng nếu muốn lâm vào ngủ say nói hắn sẽ trước tiên làm như vậy. Uông Ngọc Thụ khó được nghiêm túc nói, An Tuyết Phong tình huống thực không xong. Hắn không chỉ có thừa nhận chính mình tinh thần ô nhiễm, mặt trái ảnh hưởng chờ vấn đề. Làm lữ đội trưởng, hắn còn chịu tải một bộ phận quy đồ mọi người vấn đề. Đúng là bởi vì An Tuyết Phong làm như thế, quy đồ mọi người mới có thể bảo trì đại khái bình thường. Những cái đó mặt trái ảnh hưởng chỉ là lấy một ít cổ quái tình thế biểu hiện, một khi An Tuyết Phong kề bên hỏng mất, vô pháp thừa nhận lâm vào ngủ say. Uông Ngọc Thụ đám người lo lắng là hắn sẽ ở ngủ say trước đem quy đồ mọi người tuyệt đại bộ phận mặt trái ảnh hưởng toàn ôm qua đi. Do đó làm quy đồ ở hắn ngủ say sau vẫn có thể bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu, nhưng nếu hắn thật làm như vậy, kia thuyết minh An Tuyết Phong tình huống tuyệt đối dị thường không xong. Hắn không có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại, thậm chí hắn vô cùng có khả năng sẽ không đã tỉnh. Cho nên đại gia ở phát hiện chính mình tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp sau mới có thể như vậy lo lắng, nhưng hiện tại tới xem tình huống hảo đi lên. Lộc Thư Tranh an tâm cười nói, nói cách khác, bọn họ trạng thái chuyển hảo là bởi vì An Tuyết Phong tình huống chuyển biến tốt đẹp, mà không phải một ít không xong nguyên nhân. Làm một cái không có hướng dẫn du lịch lữ đội, lữ đội trưởng, An Tuyết Phong trạng thái ở rất lớn trình độ thượng có thể ảnh hưởng đến quy đồ đội viên, an đội cùng vị nào hướng dẫn du lịch liên kết. Vạn Hướng Xuân bình tĩnh hỏi, là Truy Mộng Nhân sao? Không có khả năng, Nê Nhân Trương còn sống, Truy Mộng Nhân không có khả năng cùng chúng ta đội trưởng liên kết. Vương Bành Phái cũng yên lòng, vui tươi hớn hở cười nói, trừ phi Nê Nhân Trương cùng Truy Mộng Nhân chuẩn bị nhập vào quy đồ, kia chúng ta khẳng định là mạnh mẽ duy trì hoan nghênh. Ta này phó đội trưởng không làm, đương trưởng liền thoái vị nhường hiền, hắc, kia nhưng thật ra hảo. Về sau chúng ta đội liền không thiếu con rối dùng. Mao Tiểu Nhạc hứng thú bừng bừng gia nhập thảo luận, thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, vừa lúc còn có thể cấp vệ lão sư chỉnh một cái. Vệ lão sư thích mạo hiểm. Không có con rối nói thật sự là rất nguy hiểm, ai? Không nghĩ tới Truy Mộng Nhân thật có thể cùng chúng ta đội trưởng liên kết. Ta còn tưởng rằng chúng ta đội muốn không hướng dẫn du lịch thẳng đến lữ quán hủy diệt. Sách, nếu là sớm một chút thì tốt rồi. Như vậy gần nhất nói không chừng ta cũng có thể thông qua xét duyệt, Mao Tiểu Nhạc tiếc nuối nói. Vượt cấp cực độ nguy hiểm lữ trình A. Song hướng dẫn du lịch cùng giám hộ già. Như vậy náo nhiệt sự. Ta không thể tham gia thật đúng là quá đáng tiếc. Hơn nữa này rõ ràng là kiểu Trung Quốc thần quái khủng bố a. Này ngoạn ý ta nhất lành nghề. Tranh tỷ đảo khi nhưng đừng một tá khởi giá tới liền đánh phía trên. Cái gì đều đã quên. Kết quả đánh xong giá vừa thấy. Hắc, bính 250 đã chết thiếu tới Mao Tiểu Nhạc. Muốn hay không đánh đố. Nếu ta đem bính 250 hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Khỏe mạnh mang về tới. Ngươi liền thua. Ngươi đến cho ta làm thập phần đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cười chết. Ai cùng ngươi đánh cuộc bính 250 đã chết. Ta cố tình cũng đánh cuộc hắn sống. Mao Tiểu Nhạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hai người bắt đầu cãi nhau. Toàn bộ quy đồ đều quanh quẩn sung sướng không khí. Biết An Tuyết Phong có khôi phục khả năng. Đại gia là thật sự cao hứng, Bách Hiểu Sinh đem hết thảy xem ở trong mắt. Hắn từ tủ đông cầm mấy bình rượu. Sau đó lại về tới phòng nghỉ, Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh đã bước đầu đã chịu ảnh hưởng, tiến. Phòng nghỉ, liền phảng phất tiến vào cục cảnh sát văn phòng. Lấy hắc bạch nhị sắc là chủ. Ngắn gọn sáng tỏ, tràn ngập công chính nghiêm túc không khí. Người bình thường vừa tiến đến chỉ sợ sẽ khẩn trương không thôi. Chân tay luống cuống, nhưng đối An Tuyết Phong cùng Bách Phi Bạch mà nói. Đây là bọn họ quen thuộc nhất. Nhất có thể thả lỏng hoàn cảnh, An Tuyết Phong ngồi ở bàn làm việc trước. Trước mặt bãi một ly cà phê, bên cạnh gạt tàn thuốc đựng đầy tàn thuốc. Ở Bách Hiểu Sinh tiến vào khi, hắn mới vừa một lần nữa điểm một cây yên. Ánh mắt hắc trầm. Phảng phất đang làm cái gì gian nan. Trọng đại quyết định, bọn họ hai cái thuần túy nhất. Đã chịu ảnh hưởng cũng sẽ càng sâu, Bách Hiểu Sinh biên nói chuyện. Biên bắt đầu điều rượu. Hắn lấy ra một cái đặc thù cốc có chân dài. Đem rượu theo thứ tự dẫn vào đi vào. Kỳ dị chính là các loại nhan sắc rượu ở cốc có chân dài nội hỗn hợp qua đi. Lại biến thành thuần túy màu trắng, ta yêu cầu lại lần nữa xác nhận ngươi tâm linh ảo cảnh trạng. Thái, Bách Hiểu Sinh đem này ly rượu đẩy hướng về phía An Tuyết Phong. An Tuyết Phong hơi tạm dừng. Sau đó hắn cầm chén rượu, thần kỳ một màn đã xảy ra. Đương hắn nắm lấy chén rượu sau. Chén rượu nội màu trắng rượu thế nhưng bắt đầu phân tầng. Lại còn có biến hóa nhan sắc. Đi xuống 8 tầng đều là thâm thâm thiền thiền, lại ranh giới rõ ràng hôi. Chỉ có trên cùng một tầng, ở màu xám nhạt chung, di động một mặt lam nhạt, người xác thật bị an ủi, Bách Hiểu Sinh dùng đặc thù thủ đoạn đem kia mạt. Lam nhạt rượu lấy ra tới, một lần nữa phóng tới một thủy tinh chén nhỏ, đẩy cho An Tuyết Phong, này thuyết minh các ngươi chi gian thành lập thiền tầng liên kết là ta. Sai lầm, An Tuyết Phong uống xong kia một chén nhỏ rượu. Bóp tắt yên, trầm giọng nói là ta không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Ở biết hắn vô cùng có khả năng kiềm giữ Maria con bướm mảnh nhỏ dưới tình huống. Vẫn tiến vào hắn tâm linh ảo cảnh. Đối hắn tiến hành phóng thích cùng an ủi an đội thực hiếm thấy. Bách Hiểu Sinh đánh gãy An Tuyết Phong nói. Hắn khóe miệng hơi cong. Thế nhưng là ở mỉm cười, nơi này không phải làm ngươi khai đại hội làm kiểm điểm. Không cần như vậy nghiêm túc, rốt cuộc có thể an ủi ngươi hướng dẫn du lịch. Mọi người đều thật cao hứng, ngươi chuẩn bị trịnh trọng mời hắn gia nhập quy đồ. Trở thành chúng ta duy nhất hướng dẫn du lịch sao, không, An Tuyết Phong lại là lắc lắc đầu. Hắn lại rút ra một cây yên, không có bậc lửa. mà là kẹp ở chỉ gian. Ngày xưa táo bạo không thấy. Hắn có vẻ dị thường bình tĩnh trầm ổn, không? Ta không tính toán mời hắn tiến vào quy đồ. Quy đồ cũng không minh bạch. Xác thật, nếu hắn hiện tại trở thành quy đồ hướng dẫn du lịch, tuyệt đối sẽ đã chịu nhiều mặt nhằm vào. Thậm chí có đến từ chủ sự người một phương nguy hiểm, Bách Hiểu Sinh lại lần nữa đánh gãy An Tuyết Phong nói. Hắn rút ra một sấp tấm da dê, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Hắn ở trong tối, như vậy hệ số an toàn càng cao. Đây là ta liệt ra mấy cái phương án. Mao Tiểu Nhạc bọn họ cho rằng là Truy Mộng Nhân cùng ngươi liên kết. Vừa lúc Truy Mộng Nhân lần này sự tình thượng thiếu ngươi vài người tình. Cũng có thể làm ơn hắn hỗ trợ đánh yểm trợ, nhưng Vạn Hướng Xuân cùng Uông Ngọc Thủ có lẽ hiểu ý. Thức đến bính 250 tồn tại. Hắn cũng yêu cầu càng nhiều âm thầm duy trì cùng bảo hộ. Ta sẽ ở thích hợp thời điểm, Phi Bạch An Tuyết Phong đánh gãy Bách Hiểu Sinh nói. Lực hiện bất đắc dĩ, ngươi biết. Ta không phải ý tứ này, An Tuyết Phong dùng chân thật đáng tin nghiêm túc ngữ khí nói quy đồ sẽ. Không có hướng dẫn du lịch, ta cũng không thể liên kết hướng dẫn du lịch. Ngươi biết đến là... Ta biết, Bách Hiểu Sinh như cũ bình tĩnh, ngươi hiện tại là không hoàn chỉnh người. Nếu ngươi liên kết hướng dẫn du lịch, như vậy ở ngươi cùng hoàn toàn hợp thể phía trước, ngươi đem rất khó ảnh hưởng đến hướng dẫn du lịch, mà hướng dẫn du lịch sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến ngươi. Thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ quy đồ, lữ khách sẽ tự phát bảo hộ trong đội hướng dẫn du lịch. Này càng như là một loại bản năng, lữ đội vong. Hướng dẫn du lịch vong, đồng dạng, hướng dẫn du lịch chết, lữ đội chết, Bách Hiểu Sinh nói, ngươi cùng bính 250 liên kết. Tương đương với hắn cùng toàn bộ quy đồ liên kết, một khi hắn tử vong, sẽ là quy đồ tận thế, không sai, An Tuyết Phong bình tĩnh nói, ta sẽ không lấy quy đồ làm tiền đặt. Cực, hướng dẫn du lịch sẽ cùng lữ đội chung mạnh nhất người liên kết. Thông thường là lữ đội trưởng, liên kết sau hướng dẫn du lịch có thể trấn an toàn bộ lữ đội. Đương lữ đội trưởng tử vong sau, liên kết sẽ tự động đến lữ đội trung đệ nhị cường nhân vật trên người. Theo thứ tự truyền rời, đương lữ đội trung cuối cùng một người lữ khách chết đi. Hướng dẫn du lịch mới có thể đi theo chết, nhưng mà một khi cái này trong đội hướng dẫn du lịch đã chết. Kia lữ đội chung mặt khác lữ khách cũng sẽ dần dần tinh thần hỏng mất. Đi hướng diệt vong, có đôi khi tương đối với lữ đội trưởng mà nói. Hướng dẫn du lịch mới càng như là lữ đội nội tinh thần lãnh tụ, cho nên các đại lữ đội rất ít có bên. Ngoài thượng hướng dẫn du lịch, chẳng sợ thực sự có. Kia cũng phần lớn là cất giấu. Tình bị người nhằm vào, mà An Tuyết Phong tình huống càng không xong. Rõ ràng thân là mạnh nhất lữ khách, hắn lại không cách nào ảnh hưởng đến hướng dẫn du lịch. Nhưng hắn cùng toàn bộ quy đồ, lại sẽ đã chịu hướng dẫn du lịch ảnh hưởng, giống Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh. Nguyên bản bọn họ đối bính 250 cũng không có quá nghĩ nhiều pháp. Cho dù là lẻn vào lữ trình cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu thực sự có nguy hiểm. Bính 250 đã chết, kia bọn họ sẽ cùng mặt khác lữ khách cùng nhau, cướp đoạt vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tín vật, đây mới là như vậy bao lớn lữ khách áp chế thực lực. Liều mạng hướng cực độ nguy hiểm trong đoàn tễ nguyên nhân, bính 250 tồn tại hoặc là đã chết. Kỳ thật đều không sao cả, chỉ cần có thể cướp được vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tín vật liền hảo. Bởi vì vĩ độ bắc 30 độ ý nghĩa Maria con bướm mảnh nhỏ. Chỉ có nó mới có thể trị An Tuyết Phong bệnh, nhưng vừa rồi. Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh lời nói gian lơ đãng để lộ ra tư tưởng. Cũng đã là đem bính 250 an toàn toàn. Khỏe mạnh mang về tới. Nếu thật gặp được sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ đánh bạc mệnh đi bảo hộ bính 250. Này càng như là nào đó bản năng, ta sẽ không lấy quy đồ làm tiền đặt cược, An Tuyết Phong bình tĩnh. Nói ta hứa hẹn quá, sẽ hỗ trợ giải quyết hắn thống khổ cùng mặt trái cảm xúc vấn đề. Ở giải quyết qua đi, ta sẽ chặt đứt cùng hắn chi gian thiền tầng liên kết, đội trưởng. Có đôi khi ngươi có thể ích kỷ một chút. Hắn có 99,9% năm khả năng là duy nhất có thể cùng ngươi liên kết, có thể an ủi ngươi hướng dẫn du lịch. Bách Hiểu Sinh nói, này không phải ích kỷ, cũng là đại gia cộng đồng nguyện vọng. Chỉ cần hắn thật sự có thể an ủi ngươi, thư giải ngươi thống khổ, chúng ta đây nguyện ý gánh vác sở hữu nguy hiểm. Tựa như ngươi chủ động gánh vác chúng ta trạng thái xấu giống nhau, chúng ta là cùng cái lữ. Đội, thấy An Tuyết Phong trầm mặc, Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói không dễ nghe một chút. Nếu ngươi đã chết, chúng ta cũng sẽ không tồn tại, các ngươi sẽ sống sót. An Tuyết Phong nhíu mày. Đánh gãy hắn nói, chẳng sợ ta lần này thật sự trầm miên, ta cũng sẽ, nếu đại gia phát hiện ngươi vô cùng có khả năng ngủ say không tỉnh, kia bọn họ sẽ vì đánh thức ngươi, một người tiếp một người tự sát. Bách Hiểu Sinh nói, bao gồm ta, không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau kiên cường, quy đồ là bởi vì ngươi, cho nên hiện tại như cũ tồn tại. Nếu ngươi không có, tất cả mọi người sẽ nổi điên. Bọn họ áp lực lâu lắm, Phi Bạch. Rất ít nghe ngươi nói như vậy, An Tuyết Phong ngược lại cười. Cảm thán nói, nhưng thật ra làm ta nhớ tới quá khứ, chúng ta còn có càng nhiều tương lai. Hà tất lưu luyến qua đi, Bách Hiểu Sinh có vẻ có chút hùng hổ dọa người, nói không dễ nghe. Nếu Bính 250 thật trở thành chúng ta hướng dẫn du lịch, nói không chừng chúng ta ngược lại sẽ càng an toàn. Ít nhất chẳng sợ ngươi đã chết, trong đội có hướng dẫn du lịch, chúng ta cũng sẽ không nổi điên. Kích tướng với ta mà nói là vô dụng. An Tuyết Phong cũng không tức giận, chỉ là không nhịn được mà bật cười. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là Bính 250 hắn làm sao vậy? Hắn quá yếu, hắn tình cảnh nguy hiểm, hắn cùng Hy Mệnh Nhân có quan hệ. Bách Hiểu Sinh liên tiếp hỏi lại, ngữ khí lại càng thêm bình tĩnh. Không phải kích tướng, đội trưởng, muốn hay không cùng ta đánh cuộc? Ta đánh cuộc Bính 250 lần này cực độ nguy hiểm lữ trình, chẳng sợ không có chúng ta quá nhiều trợ giúp, hắn cũng sẽ sống sót. Hơn nữa thực lực sẽ bay nhanh tăng trưởng, hắn có được so ngươi càng nhiều con bướm mảnh nhỏ. Loại người này đã chịu lữ quán chiếu cố, tuyệt không sẽ dễ dàng chết đi. Thậm chí khả năng ngươi đã chết, hắn đều sẽ không chết. Ai? Ngươi người này, như thế nào đánh với ta khởi đánh cuộc tới? Đội nội nghiêm cấm đánh bạc. Ngươi đã quên? An Tuyết Phong thở dài. Hắn đôi tay giao điệp, đáp ở chóp mũi, khó được toát ra một chút chân chính cảm xúc. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng rõ ràng trước mắt chính mình trạng thái. Những người khác ta cũng đều hiểu biết. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi bác. Nhưng vấn đề là, nhân gia không nhất định nguyện ý cùng ta liên kết. Khi ta hướng dẫn du lịch a, An Tuyết Phong có chút rong dài. Lần này liên kết, nói thật, khổ, kia cái gì, ta có chút mất khống chế. Làm thật quá đáng. Hẳn là chưa cho hắn mang đi cái gì tốt thể nghiệm. Hơn nữa ta cho rằng hắn có lẽ càng muốn làm một cái độc lang, phát triển chính mình sự nghiệp, không quá nguyện ý cùng một cái đã thành hình đại lữ đội cột vào cùng nhau. An Tuyết Phong giữa mày nhíu lại, có điểm buồn rầu. Ai? Ta không có cố ý nhìn trộm hắn ý tưởng ý tứ, chính là liên kết sau. Khổ, người biết ta trạng thái không tốt, bản năng sẽ muốn càng thêm gần sát. Nếu tiếp tục duy trì thiền tầng liên kết, ta thế tất sẽ thực thường xuyên quấy rầy hắn, kéo hắn tiến tâm linh ảo cảnh. Loại này quá mức thường xuyên tiếp xúc sẽ làm hắn ăn không tiêu. Đệ nhất, người vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Bách Hiểu Sinh sau khi nghe xong nói, đội trưởng, lấy người tình huống hiện tại, chẳng sợ các ngươi chi gian liên kết tới rồi thâm tầng, người ý chí cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hắn không cần đối chúng ta phụ trách, cũng không cần cùng lữ đội chói định. Mặc kệ là phát triển sự nghiệp vẫn là làm độc lang, Hắn bất luận cái gì tư tưởng đều sẽ không chịu ngươi ảnh hưởng, đến nỗi chúng ta bảo hộ hắn. Duy trì hắn. Hắn đã chết chúng ta đi theo cùng chết loại sự tình này. Cũng là chúng ta quyết định. Là chuyện của chúng ta. Hắn sẽ không biết. Cũng không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Đây là tương đương với là đơn phương liên kết. Chẳng sợ quy đồ hủy diệt. Hắn cũng sẽ không có sự, chỉ cần hắn tồn tại. Người Tổng hội có hy vọng hảo lên, các ngươi An Tuyết Phong không lời gì để nói. Biểu tình có chút động dung, Bách Hiểu Sinh mặt vô biểu tình, đến nỗi thường xuyên kéo hắn tiến tâm. Linh ảo cảnh, làm hắn ăn không tiêu. Còn có nguyên nhân vì mất khống chế. Không có thể cho hắn mang đến hảo thể nghiệm loại sự tình này, đội trưởng. Người ý chí lực như vậy cường. Chính mình khắc chế một chút, nhẫn nại một chút, lại chính mình tôi luyện một chút kỹ thuật. Hẳn là không thành vấn đề đi, ngươi này. Chợt An Tuyết Phong nghe hắn nói như vậy. Động dung biến thành giờ khóc giờ cười. Sau đó hắn nghiêm túc lên chuyện này. Làm ta lại hào hào suy nghĩ một chút, xác thật phải hào hào ngẫm lại, biết An Tuyết Phong nói như. Vậy, là thật nghe lọt được. Bách Hiểu Sinh không có lại tiếp tục nói cái gì. Chuyển ngôn nói, đội trưởng. Ta cho rằng ngươi hẳn là đối hắn xin lỗi. Rốt cuộc đem hắn kéo vào tâm linh ảo cảnh loại sự tình này. Còn có làm hắn tiến vào ngươi tâm linh ảo cảnh loại sự tình này. Đối hắn mà nói kỳ thật đều dị thường nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng không có đồng ý. Là ngươi cường kéo. Đúng hay không, người trước là. Người sau hảo đi. Tuy nói không hoàn toàn là. Nhưng ta xác thật cũng có như vậy ý tưởng. An Tuyết Phong dứt khoát nhận, bởi vậy ta kiến nghị. Ngươi hẳn là đi thỉnh cầu hắn tha thứ. Hơn nữa thỉnh cầu hắn lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lời này nói. Ta như thế nào cảm thấy quái quái, An Tuyết Phong cổ quái nhìn hắn liếc mắt một cái. Xách một tiếng, được rồi. Lòng ta hiểu rõ, hắn đứng dậy. Lẩm bẩm nói, truy mộng nhân tên kia. Càng nhiều năm như vậy cũng không được đi. Nê nhân Trương bị cứu ra hắn đều không thể trước tiên đi xem sách. Ta đi xem hắn, dứt lời. An Tuyết Phong thân ảnh biến mất ở phòng nghỉ chung, vệ tuân. Truy mộng nhân phát quá tin tức tới. Hắn tưởng cùng ngươi nói chuyện, Úc Hòa Tuệ thanh âm ở vệ tuân trong đầu vang lên. Vực sâu tiết điểm thông tin thiết bị vô pháp sử dụng. Vệ tuân di động đặt ở bên ngoài. Giờ phút này là Úc Hòa Tuệ nhận được tin tức. Tiến đến liên hệ hắn, hảo. Ta đã biết, vệ tuân đáp. Lại nhìn về phía trước mặt người. Trầm ngâm nói, truy mộng nhân tới tìm ngươi. Xem ra là hắn hẳn là đem vấn đề giải quyết, nói như vậy. Các ngươi chi gian đã là chiều sâu liên kết. Ta lập tức liền phải đi ra ngoài. Hỏi lại cuối cùng một vấn đề, vệ tuân khiêm tốn cẩn thận chứng thực nói, chiều sâu liên kết so. Thiền độ liên kết sẽ càng sảng sao, nê nhân Trương cả người đều không tốt. Hết chương.